Chương 657, gánh tội thay bà một. Nhìn Lục Thu Nương trẻ tuổi dung nhan mỉm cười thời gian dần qua tiêu tán, Sở Vân Lê nhắm mắt lại, trở về chỗ một chút kia đôi tràn đầy nếp nhăn tay thật chặt nắm lấy nàng cảm giác, không biết trôi qua bao lâu, nàng mở ra ngọc quyết, Lục Thu Nương oán khí, 500 ly huyền oán khí, 500 thiện giá trị, 157.167.000 nhìn thiện giá trị, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, sẽ có như vậy nhiều thiện giá trị, rất có thể là bởi vì nàng ngăn trở bộ lạc xâm lấn. Phải biết, về sau bọn họ phu thê mặc dù không như thế nào trở về Man Thành, nhưng từ Lâm tướng quân cha con trấn thủ Man Thành tại lúc sau mấy chục năm, chưa hề phát sinh qua bộ lạc cướp bóc sự tình. Một lần nữa nhắm mắt lại, thân thể trầm xuống, nàng đã không tại chính mình phòng bên trong. Nàng mới vừa mở mắt, phần bụng liền truyền đến đau đớn một hồi, tựa hồ là bị người đá một chân. Vô ý thức lăn về một bên, tránh đi một cái khác chân. Eo lại đụng phải đồ vật, cùng lúc đó, một cỗ mùi thối truyền đến, Sở Vân Lê xoay người ngồi dậy, này kéo một cái động, phía sau lưng đến đùi một hồi đau đớn, đau đến suýt nữa ngất đi. Dù là nàng có thể chịu, cũng không nhịn được thở nhẹ ra thanh. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng đã phát hiện không đúng. Cách đó không xa một mảnh cỏ khô, tựa hồ là cửa hàng ra tới giường, bên tay trái là chất gỗ lan can, từ dưới đất vẫn luôn thông đến nóc phòng, trước sau đều là giống nhau, chỉ có bên phải là gạch xanh tạo tường. Trong hơi thở có mùi máu tươi cùng hôi thối, hô hấp gian hương vị một lời khó nói hết. Loại địa phương này đối với nàng mà nói không xa lạ gì, chính là Đại Lao. Đời trước mới nói chính mình chưa từng vào đâu rồi, không nghĩ tới hiện nay liền đã ngốc tại bên trong. Quả nhiên không thể nói lời quá vẹn toàn sau lưng một hồi mật mật ma ma đau đớn, nếu là không có đoán sai, nguyên thân nên là chịu bản tử, nếu là thân thể không tốt, một trận này bản tử liền có thể muốn nàng mệnh. Càng đừng đề cập vừa rồi nàng tỉnh lại lúc, tựa hồ ngay tại bị đánh. Đại khái bởi vì nàng đụng phải cái bô, lúc này đối diện ba người ngay tại cười ha ha, có chút vui vẻ. Phía trước nhất một cái khỏe mạnh bà tử hết sức vui mừng, mới nói muốn đem nàng hướng bên kia đá đầu rồi y. Nàng ngược lại là hiểu chuyện cùng khỏe mạnh bà tử cùng nhau nữ nhân thân hình gầy gò, trên gương mặt một chút thịt đều không có, cái cằm nhọn, gầy cởi tướng, thoạt nhìn phá lệ cay nghiệt. Uy chính ngươi đem kia trong thùng đồ vật uống, chúng ta liền bỏ qua ngươi cu nở dê hoặc là, ngươi cho chúng ta dập đầu ba cái, chúng ta cu nở dê bỏ qua ngươi. Lần này lên tiếng chính là cái trẻ tuổi nữ tử, thanh âm mềm mại, mang theo cổ phong đuổi vị. Sở Vân Lê vuốt cái chán, cảm thấy thở dài. Càng thêm ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Trước kia cảm thấy tỉnh lại là nông gia phá ốc nát giường miếng và chăn đã cảm thấy thảm, hiện nay tỉnh lại ngay tại đại lao bên trong. Trọng thương sắp chết quả nhiên không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Chúng ta đều như vậy, vẫn là đừng khi dễ nàng đi. Cỏ khô một bên còn có nữ tử, không có tham dự vào, lúc này sợ hãi lên tiếng. Khỏe mạnh bà tử quay người, đưa tay chính là một bàn tay lắc tại trên mặt nàng, khinh thường nói, liền ngươi sẽ làm người tốt. Đã ngươi muốn giúp nàng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đi đem kia thùng uống sạch. Ta liền bỏ qua hai người các ngươi. Sợ hai nữ tử bụng mặt co lại đến góc, không dám tiếp tục lên tiếng. Sở Vân Lê bên này vớt cái chán âm thầm thở dài, còn chưa kịp tiếp thu ký ức đầu rồi y, bên kia nữ nhân đã kêu gào nói, đừng giả bộ chết, nhanh lên, ngươi nếu không uống, chúng ta coi như động thủ. Ba người chậm rãi vây quanh. Sở Vân Lê ánh mắt mãnh liệt, đưa tay sờ đến trong tay bát sứ, cầm lấy ném một cái, bắt nát một chỗ, nàng thuận tay nắm lên một khối. Cùng lúc đó, bên kia ba người thấy nàng ngã bát, đột nhiên đánh tới, Sở Vân Lê tay bên trong mảnh sứ vỡ đối ba người hung ác đâm đi qua, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liên tiếp kêu lên thảm thiết. Một cái tổn thương tại đùi bên trên, một cái tổn thương tại phần bụng, còn có cái mặt bên trên máu tươi chảy ròng. Ba người nhanh chóng thối lui, đứng tại cách đó không xa, trừng mắt Sở Vân Lê ánh mắt giống như là muốn ăn người lại là không dám đến gần nữa. Sở Vân Lê cũng không chịu nổi. Nàng vốn là bị thương, dùng sức lần này, quanh thân đều là mồ hôi, sau lưng càng thêm đau đớn, trong tay nàng lại nắm thật chặt mảnh sứ vỡ, ánh mắt ngoan lệ mà nhìn mấy người, thanh âm lạnh như vụ băng, quát chói tai, muốn chết liền đến á đối đầu như vậy một đôi mắt, ba người hai mặt nhìn nhau về sau, trở lại có khô thượng nhanh chóng kéo xuống quần áo trên người băng bó vết thương. Đúng vào lúc này, phía trước ồn ào lên tới. Sở Vân Lê nghiêng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy trông coi nhà sai chính mang theo một đầu thùng, cầm cái thìa hướng các cửa nhà lao khẩu đặt tại bên ngoài trong chén thêm cháo. Xa xa nhìn thấy kia cháo trong suốt, vừa nhìn đã biết là hiếm cháo. Ba người cầm bát nhào tới môn khẩu, lại không để ý tới xó xỉnh bên trong Sở Vân Lê. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, ký ức vừa ra, tràn đầy đều là oán hận cùng không cam lòng. Nguyên thân Trần Xuân Hoa, xuất thân phủ Châu Thành, nhà bên trong chỉ là cái bình thường tiểu thương hộ, liền phải tỉ mỗi hai người, dài đến 15 tuổi lúc, gả cho đồng dạng là thương hộ bán bánh bao mà sống vu gia trưởng tử. Vô luận trước hôn nhân hôn về sau, nhật tử cũng còn có thế qua. Đáng tiếc, đành phải quá nửa đời trước. Nàng sẽ lưu lạc đến tận đây, hết thảy đều phải theo nàng đứa con kia nói lên. Trần Xuân Hoa nhi tử Vu Phúc, sinh ra tới liền phải nàng công công bà bà yêu thương, từ nhỏ muốn cái gì cho cái gì, dưỡng đến hắn tính tình nông chiều, hoàn khố phi thường, lại lớn lên béo ịt. Về sau, lão lưỡng khẩu lần lượt qua đời, Vu Phúc 18, cùng Vu gia gia cảnh không sai biệt lắm nhân gia, liền không ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho hắn. Cũng không trách người khác, Vu Phúc tự 15 tuổi khởi, liền yêu thích đi hoa lâu bên trong uống hoa tửu. Trần Xuân Hoa đánh cũng đánh, mắng cu nở dê mắng. Lao lưỡng khẩu lúc chưa chết, nhìn nàng giáo huấn nhi tử sẽ còn ngăn đón. Quen đến Vu Phúc càng thêm gan lớn, cầm ít bạc liền chạy ra ngoài, không tốn xong liền không trở về cái này cũng mà thôi. 19 tuổi lúc, trở về nói cùng nhân gia cô nương lưỡng tình tương duyệt, muốn thành thân. Có người nguyện ý gả cho nhà mình nhi tử, Trần Xuân Hoa tất nhiên là đại hỷ, nhưng biết được cô nương gia thế về sau. Suýt nữa không có bị tức chết cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, là hoa lâu bên trong một cái hoa nương, gọi hàm tình. Trần Xuân Hoa cưới nhi tức phụ, người trong nhà biết chính mình nhà chuyện, không yêu cầu cô nương gia thế tốt, nhưng ít ra thân gia trong sạch, chỗ nào thật có thể cưới một cái hoa nương vào cửa Vu Phúc thì quyết tâm. Mấy năm trước nàng vẫn là hoa khôi, hiện tại mặc dù quá khí, nhưng nghĩ muốn ước nàng người cũng nhiều, cầu hôn nàng người hiện tại cu nở dê không ít. Nếu không phải thực tình ái mộ tại ta, nàng căn bản sẽ không gả lại nói, nàng lại không muốn xính lễ không muốn xính lễ, Trần Xuân. Hoa không đáp ứng cu nở dê không có cách, Vu Phúc tự mình hỏi hắn sao cha muốn bạc, đặt mua bàn tiệc, tìm kiệu hoa đi đem người tiếp trở về. Tựa như là Vu Phúc nói lời kia, nhân ra là hoa khôi, dù là quá khí cu nở dê vòng không ra hắn cưới, hàm tình gả đi và ho, vốn là có lòng. Phần tâm tư này lại không phải đối với hắn, mà là coi hắn làm tấm mộc. Hóa ra là phủ Châu Thành một cái khác yêu thích giường bên trên chơi hoa văn hoàn khố gần nhất cu nở dê để mắt tới nàng. Nghe nói lên hắn giường cô nương, một đêm trôi qua cơ bản nửa chết nửa sống, trực tiếp chết giường bên trên đều có. Hàm tình đẩy mấy lần từ chối không được, lúc này mới nhanh chóng gả cho Vu Phúc. Kết quả, người kia không muốn từ bỏ, thế nhưng đuổi tới Vu gia viện tử, hàm tình không đáp ứng. Vu Phúc hộ thề, hai bên tranh chấp thời khắc, thất thủ đem người đánh chết. Đáng thương Trần Xuân Hoa, chỉ là không kịp ngăn cản, lăng là thành hung thủ giết người bị nhốt đi và hoi bởi vì Vu gia viện tử bên trong, ngoại trừ chết đi hoàn khố, còn lại hai cha con cùng hàm tình đều xác nhận là nàng giết. Về phần hoàn khố tùy tùng, chờ tại bên ngoài viện không biết nội tình, mà trên người nàng tổn thương, đều là tại đại nhân thẩm vấn lúc đánh. Sở Vân lên nằm dạp trên mặt đất, hít sâu mấy lần, cố gắng không đi nghĩ lưng bên trên tổn thương, nghĩ muốn xem nhẹ kia phần đau đớn. Nàng lại là đại phu, không có dược phối, cũng chỉ có thể sinh sinh chịu đựng. Lại có tiếng bước chân tới, trông coi thanh âm vang ở cách đó không xa, đó chính là Trần Xuân Hoa, các ngươi nhanh lên đi. Làm đại nhân biết, chúng ta trông coi những huynh đệ này cũng sẽ chịu phạt. Ta hiểu, vất vả đại ca, những này cầm đi uống rượu. Phía sau thanh âm này cực điểm lịnh nọt, chính là Vu Phúc. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, làm bộ không nghe thấy. Vu Phúc tới, ngồi xổm ở lan can nơi, mẹ Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, khỏe mạnh bà tử hỏi, ngươi nương là hôm qua đánh chết người cái kia đúng. Vu Phúc vội nói, làm phiền đại nương giúp ta chiếu cố một chút nàng, vô cùng cảm kích. Khỏe mạnh bà tử tới, khẽ đá một chút Sở Vân Lê, đừng giả bộ chết, ngươi nhi tử đến rồi, nhanh lên đi xem một chút đi. Hắn mang cho ngươi ăn ngon. Sở Vân Lê, động đau nhức. Nếu là không thương, nàng không phải đi qua đem người níu lấy đánh một trận không thể Vu Phúc không nghĩ từ bỏ. Nương, ngươi qua đây, ta có lời cho ngươi nói. Sở Vân Lê vẫn là bất động, khỏe mạnh bà tử nhìn không được, kéo một cái nàng kéo tới Vu Phúc trước mặt. Sở Vân Lê, ta cảm ơn ngươi Vu Phúc tới gần, dùng chỉ hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, nương, việc này thật không tệ chúng ta, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi thoát tội, mang ngươi về nhà. Ăn cơm trước. Hắn đẩy một bát cơm đến nàng trước mặt, lại thấp giọng nói, biết ngươi chịu khổ, hàm tình cố ý làm cho ngươi thịt kho tàu, nàng tay nghệ rất tốt, ngươi nếm thử. Thấy nàng bất động, Vu Phúc liền khóc, nương, ta thật không nghĩ như vậy, ngài đừng giận ta, có được hay không ngươi chờ ta ba ngày, ta khẳng định cứu ngươi đi ra ngoài. Nàng vẫn là bất động, Vu Phúc thanh âm ép tới thấp hơn, kiên nhẫn giải thích, nương, ta nghe nói nơi này đầu đồ ăn sẽ bị đoạn, ta nhìn ngươi ăn mới đi. Một hồi trông coi nên tới thúc giục, ngươi nhanh lên. Trước mặt cơm vẫn là nhiệt, Vư A Thượng còn có hai bánh bao, Sở Vân Lê xác thực rất đói, đưa tay cầm bánh bao chậm rãi bắt đầu gặm. Vu Phúc bận biểu thúc, nương, ăn cơm, phía dưới có thịt. Này bánh bao ngươi ăn hơn 20 năm, còn không có ăn phiền sao Sở Vân Lê, ta cũng biết thịt kho tàu so bánh bao ăn ngon, nhưng kia trong thịt đầu có dược, ta dám ăn à.